đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 65 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Được biết, Hư Trúc được vị tiền bối trưởng môn phái Tiêu Dao truyền công lực 70 năm tu luyện và chức trưởng môn rồi qua đời. Trước căn nhà gỗ, chàng kéo Tô Tinh Hà để tránh độc thủ của Đinh Xuân Thu, vô tình thành trợ lực tấn công. Đinh lão bị bất ngờ trước thần công, hoảng sợ bỏ chạy. Tô Tinh Hà chợt thấy nhẫn hắc bảo thạch trên ngón tay Hư Trúc, đoán ra sự việc, liền dắt chàng vào trong ngôi nhà gỗ, sụp xuống dập đầu trước thi hài của sư phụ, rồi bái lại tân trưởng môn. Thực hiện xong nghi lễ đó, Tô Tinh Hà được Hư Trúc thuật lại cuộc gặp gỡ với lão tiền bối. Trước lúc quy tiên, lão trao cho Hư Trúc quyển trục, dặn dò chàng đến Vô Lượng Sơn tìm lấy kinh thư võ học để luyện thêm chưởng mới. Lão trao cho Hư Trúc quyển sách, dặn dò chàng đến Vô Lượng Sơn tìm lấy kinh thư võ học để luyện thêm mới đủ công lực diệt trừ Đinh Xuân Thu. Phái Tiêu Dao không chỉ sở trường về võ mà còn bao quát các môn cầm kỳ thi họa. Y bốc tướng số, Tiết Mộ Hoa thuộc hàng sư diệt, được võ lâm tôn là Diêm Vương Địch. Việc cứu người quá cấp thiết, Tô Tinh Hà kể ra đúng nguyên do, thương thế của từng người cùng các thủ pháp trị thương. Hư Trúc bước ra áp dụng cứu các cao thủ, đến người cuối cùng là Quyền Nạn thì không còn kịp. Đại sư Quyền Nạn và Tô Tinh Hà đã tắt thở, do trước đó hai người đã bị Đinh Xuân Thu lén bỏ chất độc vô hình vô sắc của Tam Tiếu Tiêu Dao tán hạ thủ. Bây giờ mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây. Thiên Long Bát Bộ. Hư Trúc cúi đầu nói: thật là xấu hổ. Lúc lệnh sư trúng độc, quá là có cười một cách khó hiểu. Ta lại đem bụng dạ tiểu nhân mà đoán càng, nghi ngờ lệnh sư có ý nghĩ không tốt, nên lúc ấy mà hỏi ngay thì chắc còn cứu kịp, không đến nỗi thảm tử. Khang Quảng Lăng lắc đầu nói: ai đã trúng phải Tam Tiếu Tiêu Dao tán thì khó mà cứu được. Đinh lão tạc hoành hành trong võ lâm, nhờ vào Tam Tiếu Tiêu Dao tán mà chẳng sợ ai. Quá công đại pháp thì nổi tiếng hơn, vì người trúng quá công đại pháp mất hết công lực nhưng không chết. Còn ai trúng phải Tam Tiếu Tiêu Dao tán thì đừng hòng sống sót, dĩ nhiên không kể cho người khác nghe được. Hư Trúc gật đầu nói: ừ, quả là kịch độc. Lúc đó ta đứng cạnh tôn sư mà không phát giác được Đinh lão tặc đã hạ độc cách nào. Mà sao Đinh lão tặc không hạ độc thủ giết nốt ta, còn dung tha cái mạng nhỏ bé này làm gì? Khang Quảng Lăng đáp: chắc lão thấy võ công sư thúc tầm thường, không cần hạ độc. Trưởng môn sư thúc theo tiểu điệt thì sư thúc còn nhỏ tuổi, bản lĩnh chưa có gì cao thâm. Sư thúc được sư phụ truyền thụ cho phép trị thương kỳ diệu, nhưng bản lĩnh so với Đinh Xuân Thu thì chưa thấm gì. Có lẽ vì vậy mà Đinh lão quái không để ý gia hại sư thúc. Đột nhiên y nghĩ ra mình ăn nói vô lễ, vội vàng nhận lỗi: trưởng môn sư thúc, tiểu điệp quen nói thật tình, sư thúc trách phạt thì tiểu điệp cũng xin chịu. Sự thật võ công sư thúc chưa được cao cường lắm. Hư Trúc nói: người nói không sai chút nào, võ công ta quá là thấp kém. Đinh lão tặc, y cha, tội lỗi, tiểu tăng xưng hô kinh bạc, phạm vào ác khẩu giới, thật không đáng làm đệ tử nhập Phật. Đinh Xuân Thu thí chủ quá là không muốn giết tiểu tăng. Hư Trúc thì bụng dạ chất phác, Khang Quảng Lăng thì không hiểu nội tình, đều không nghĩ ra được lúc Đinh Xuân Thu đột nhập vào nhà gỗ, nghe thấy Tô Tinh Hà đang truyền pháp môn trị hàn độc cho Hư Trúc, không phải không muốn ám toán Hư Trúc, cũng không phải cho rằng y võ công thấp kém mà không đáng giết. Lý do chỉ vì Tam Tiếu Tiêu Dao tán là loại thuốc độc, phải dùng nội lực đẩy vào thân thể của đối phương. Đinh Xuân Thu trong nhà gỗ đã phát xạ Tam Tiếu Tiêu Dao tán vào Tô Tinh Hà và Hư Trúc, ra ngoài lại ám toán Quyền Nạn. Tô Tinh Hà thì sau trận ác chiến đã kiệt lực, Quyền Nạn thì đã mất hết nội lực, nên trước sau đều trúng độc. Còn Hư Trúc vừa nhận được 70 năm thần công, nội lực kèm chất độc của Đinh Xuân Thu nhắm vào y đều bị hất ra ngoài, vô tình lại chuyển sang thân của Tô Tinh Hà. Còn Hư Trúc không trúng mảy may. Bởi thế mà trước nay Đinh Xuân Thu cùng người chiến đấu không dám sử dụng Tam Tiếu Tiêu Dao Tán trước mặt, vì sợ đối phương nội lực cao cường hất trở lại mình. Khang Quảng Lăng nói: Sư Thúc nói không đúng rồi. Phái Tiêu Dao không phải Phật, mà cũng chẳng phải đạo. Muốn đi đâu thì đi, muốn đến đâu thì đến. Có phải Tiêu Dao tự tại biết chừng nào không? Sư Thúc là trưởng môn bản phái, chẳng phải nghe lời ai cả, nên sớm bỏ áo cà sa, để tóc dài, lấy cô vợ 17-18, mặc kệ Phật môn hay chẳng Phật môn, ác khẩu giới, thiện khẩu giới gì hết. Y cứ nói một câu là Hư Trúc niệm một tiếng A-di-đà Phật. Y dứt lời, Hư Trúc bèn nói: Trước mặt ta, ngươi đừng nói những câu phỉ báng Phật môn nữa. Ngươi còn điều chi muốn nói nữa không? Khang Quảng Lăng la lên: Hỏng bét, tiểu điệt thật là đáng chết, nói năng lăng nhăng hàng nửa ngày vẫn chưa đi vào chính đề. Thưa trưởng môn Sư Thúc, tiểu điệt thỉnh cầu Sư Thúc một việc lớn, xin Sư Thúc gia ơn phê chuẩn cho. Hư Trúc đáp: Sao lại kêu ta phê chuẩn? Ta không dám đâu. Khang Quảng Lăng nói: Ôi, đại sự trong bản môn mà không cầu trưởng môn phê chuẩn thì còn biết cầu ai nữa. Bọn sư huynh sư đệ tiểu điệt cả thảy 8 người trước kia đã bị sư phụ đuổi ra khỏi môn phái. Không phải là bọn tiểu điệt phạm lỗi gì, chỉ vì sư phụ sợ Đinh lão tặc gia hại đến bọn tiểu điệt, lại không nỡ chọc màng tai cắt đầu lưới cho bọn tiểu điệt thành câm điếc, nên phải dùng đến hạ sách này. Bây giờ sư phụ đã thu hồi mệnh lệnh cho bọn tiểu điệt gia nhập trở lại sư môn, nhưng chưa bấm lên trưởng môn để thi hành đại lễ. Như vậy vẫn chưa được kể là đệ tử chính thức. Vậy bọn tiểu điệt thỉnh cầu trưởng môn chuẩn y thu nhận. Nếu không, 8 người bọn sư điệt vẫn là vô môn vô phái, chẳng khác gì bọn cô hồn giả quỷ vật giờ trên chốn giang hồ. Thật là đau khổ. Hư Trúc nghĩ thầm: Nếu mình quyết không nhận làm trưởng môn phái Tiêu Dao, thì lão già này còn quấy rầy mãi không chịu thôi. Thôi thì ta cứ giờ dịch cho xong chuyện rồi tính sao. Y liền nói: Lệnh sư đã bằng lòng thì các ngươi tự nhiên lại là đệ tử trong môn phái, còn thắc mắc gì nữa? Khang Quảng Lăng cả mừng quay lại hô to: Các vị sư đệ sư muội, trưởng môn sư thúc đã ưng thuận cho bọn ta quay lại bản môn rồi. 7 người còn lại trong Hàm Cốc Bát Hữu đều hoan hô ầm ĩ. Lão nhị mê cờ là Phạm Bách Linh, lão tam đồ gàn là Cẩu Độc, lão tứ vẻ giỏi là Ngô Lãnh Quân, lão ngũ là Diêm Dương Địch Tiết Mộ Hoa, lão lục thợ khéo là Phùng A Tam, lão thất là thiếu phụ Thạch Thanh Lộ, lão bác kép hát là Lý Quỷ Lỗi. Cả bọn đều đến khấu đầu lại tạ trưởng môn sư thúc đã gia ơn cho trở về bản phái. Hư Trúc lại càng băn khoăn, thấy mỗi việc xảy ra lại kéo mình vào danh vị trưởng môn sư thúc sâu thêm một nấc. Mình là đệ tử danh môn chính phái, là hòa thượng Thiếu Lâm, mà lại đi chấp chưởng một tà môn ngoại đạo thì còn ra gì nữa. Nhưng y thấy bọn Phạm Bách Linh đang mừng rỡ đến chảy nước mắt, nếu mình lại từ chối danh vị trưởng môn thì thật là quá tàn nhẫn. Y không biết làm thế nào cho phải, đành lắc đầu nở một nụ cười đau khổ. Hư Trúc ngoảnh đầu lại, nhưng mọi người Mộ Dung Phục, Đoàn Viên Khánh, Đoàn Dự, Dương Ngữ Yên, 6 nhà sư Chữ Tuệ, đến cả thi thể Quyền Nạn đều không thấy đâu nữa. Trong rừng tùng chỉ còn lại 9 người phái Tiêu Dao mà thôi. Hư Trúc ngạc nhiên hỏi: Ôi chao, mọi người đi đâu hết rồi? Ngô Lãnh Quân đáp: Mộ Dung công tử cùng các vị cao tăng phái Thiếu Lâm thấy chúng ta bàn luận lâu quá đều đi cả rồi. Hư Trúc la lên: Trời ơi! Rồi nhúng chân nhảy giọt đi, định bụng đuổi theo bọn Tuệ Phương để cùng về chùa Thiếu Lâm hỏi ý sư phụ xem có nên đi nữa không. Trong lòng y nóng nảy, không nghe cả những tiếng hô hoán của bọn sư điệt phía sau. Hư Trúc chạy như bay chừng nửa giờ, càng về sau càng nhanh hơn, mà vẫn không thấy sáu vị sư bá sư thúc Hàng Chiếu Tuệ đâu. Y không ngờ nhờ vào thần công 70 năm của Tiêu Dao lão nhân truyền cho, nên khinh công mau lẹ phi thường, vượt xa sáu nhà sư Hàng Chiếu Tuệ. Y hốt hoảng được theo, ngờ đâu trong lúc băng qua một thung lũng, y chỉ nhô lên hợp xuống mấy cái đã bỏ sáu nhà sư lại phía sau mà không hay biết. Hư Trúc chạy một mạch đến chiều tối vẫn chẳng thấy sáu nhà sư đâu, trong lòng rất kinh ngạc, tưởng là mình đã chạy lạc đường. Y liền quay đầu lại chạy ngược chừng 20 dặm, vừa chạy vừa hỏi thăm những người qua đường nhưng chẳng ai biết. Đến lúc trời tối, y chạy tới một thị trấn, bụng đã đói meo, liền tìm vào phản điếm, bảo nhà hàng nấu hai bát miếng chay. Hư Trúc ngồi đợi nấu miếng mà lòng dạ bồn chồn, không ngớt đưa mắt nhìn ra ngoài, hết ngó đông lại ngó tây. Đột nhiên y nghe một thanh âm vừa trong trẻo vừa dõng dạc hỏi: "Phải chăng hòa thượng đang muốn kiếm ai?" Hư Trúc ngoảnh lại nhìn thì thấy ở hướng tây có một chàng thiếu niên mặc áo xanh ngồi bên cửa sổ, mày thanh mắt sáng, nước da trắng mịn, tướng mạo tuấn nhã, đang cười hì hì nhìn mình. Gã này mới chừng 17-18 tuổi. Hư Trúc nói: "Đúng vậy, tiểu tướng công, có thấy sáu hòa thượng đi qua đây không?" Thiếu niên đáp: "Sáu hòa thượng thì không, chỉ thấy có một thôi à." Hư Trúc hỏi: "Vậy hả? Tướng công thấy vị hòa thượng đó ở đâu?" Thiếu niên đáp: "Ở trong phạn điếm này nè." Hư Trúc nghĩ thầm: "Một hòa thượng thì chắc là không phải, bọn Tuệ Phương sư bá cùng đi chứ đâu phải một người. Nhưng ta cứ thử hỏi xem, may ra có được tin tức gì chăng?" Y liền hỏi: "Không hiểu vị hòa thượng đó trông như thế nào, độ tuổi bao nhiêu và đi hướng nào, tiểu tướng công có để ý thấy không?" Chàng thiếu niên mỉm cười đáp: "Hòa thượng đó trán vô tai vểnh, miệng rộng mua dày, lỗ mũi hết lên trời, đổ chừng 23-24 tuổi à. Nhà sư đó đang ở trong phạn điếm để chờ ăn hai bát miếng, chưa biết sẽ đi hướng nào." Hư Trúc tì cười đáp: "Té ra tiểu tướng công đang nói đến Bần Tăng." Chàng thiếu niên nói: "Tướng công là tướng công, sao lại còn tiểu vào đó? Ta vẫn gọi là hòa thượng, có gọi tiểu hòa thượng đâu." Giọng nói của gã vừa trong trẻo vừa uyển chuyển, nghe rất êm tai. Hư Trúc cười nói: "Phải rồi, gọi bằng tướng công thì đúng hơn." Hai người đang nói chuyện thì tiểu nhị bưng miếng lên. Hư Trúc cười nói: "Tướng công, Bần Tăng ăn miếng đây." Thiên niên nói: "Ăn chay, không có chút dầu mỡ nào thì nuốt làm sao mà nổi. Hòa thượng lại đây, cùng dùng thịt béo ra quay với ta." Hư Trúc nói: "Tội lỗi, tội lỗi, suốt đời Bần Tăng không đụng đến thịt cá, xin tướng công cứ tùy tiện." Nói xong, nhà sư cúi xuống ăn miếng. Thấy chàng thiếu niên ăn thịt nên không muốn nhìn lâu. Nhà sư đang đói meo, nuốt hết nửa bát miếng trong nháy mắt. Bỗng nghe thiếu niên la lên: "Ái cha, cái gì thế này?" Hư Trúc ngoảnh lại thì thấy gã cầm thìa canh chưa đưa vào miệng, vẻ mặt kinh ngạc như đột nhiên trông thấy một vật kỳ dị. Gã thò tay trái ra nhặt lấy vật gì đó trên bàn rồi đứng dậy, một tay vẫn cầm thìa canh, một tay cầm vật kia, đến bên Hư Trúc hỏi: "Hòa thượng, hòa thượng coi con sâu này có kỳ lạ không?" Hư Trúc nhìn kỹ vật trên tay gã thì ra chỉ là một con bọ nhỏ màu đen rất thông thường, ở đâu cũng có. Y bèn hỏi: "Không hiểu nó kỳ gì ở chỗ nào?" Chàng thiếu niên đáp: "Hòa thượng nhìn kỹ mà xem, vỏ của nó đen xì mà sáng bóng, tựa như có bôi dầu đó." Hư Trúc nói: "Ây chà, đó chỉ là con bọ thôi, con nào cũng vậy." Thiếu niên nói: "Vậy hả?" Rồi dứt con bọ xuống đất, lấy chân dẫm chết, xong trở lại bàn mình. Hư Trúc thở dài nói: "Tội nghiệp, tội nghiệp." Rồi lại cúi xuống ăn miếng. Cả ngày nay, nhà sư chưa có gì vào bụng, nên ăn có vẻ rất ngon lành. Ướp cạn cả nước, chỉ còn lại bát không. Hư Trúc lại bưng bát miếng thứ hai lên, cầm đũa toan gấp ăn. Đột nhiên gã thiếu niên cười ha hả nói. Hòa thượng, ta thấy người bề ngoài nghiêm cẩn, cứ tưởng là hòa thượng tốt, ngờ đâu cũng là hạng khẩu thị tâm phi, giả bộ tu hành. Hư Trúc hỏi lại. Bần tăng khẩu thị tâm phi ở chỗ nào? Thiếu niên đáp. Hòa thượng nói suốt đời không đụng tới thịt cá, vậy mà húp sạch bát than gà một cách ngon lành. Hư Trúc nói. Tướng công nói giỡn rồi, rõ ràng là một bát miếng chay chỉ có rau, sao lại bảo là than gà? Bần tăng đã dặn chủ quán đừng cho giọt dầu mỡ nào. Thiếu niên mỉm cười nói. Hòa thượng nói là không biết ăn thịt cá, vậy mà húp nguyên bát than gà cũng chẳng thấy gì. Để ta lại múc một thìa mỡ gà đổ vào bát miếng cho hòa thượng ăn nữa nha. Đã nói xong, múc một thìa mỡ trong đĩa gà quay rồi đứng lên. Hư Trúc cả kinh nói. Tướng công, vừa rồi, vừa rồi. Thiếu niên cười đáp. Phải rồi, lúc nãy ta múc một thìa mỡ gà cho vào bát miếng, chẳng lẽ hòa thượng không thấy hay sao? Ái cha cha, chắc chắn là hòa thượng nhắm mắt, giờ như không biết. Ta cho mỡ gà vào, như vậy vừa được ăn ngon, vừa không phải tự mình ra tay. Không hiểu Phật tổ có trách phạt hòa thượng hay không? Hư Trúc vừa kinh hãi vừa tức giận, bấy giờ y mới hiểu ban nãy gã thiếu niên gạt mình nhìn vào con sâu là để thừa cơ đổ thìa mỡ gà vào bát miếng của mình. Nhà sư nghĩ lại lúc ăn bát canh miếng quả thấy thơm ngon hơn, chỉ vì suốt đời chưa từng nếm qua nên không nhận được mùi vị. Hư Trúc không hiểu đã lỡ nuốt mỡ gà vào bụng rồi thì phải làm thế nào, có nên nôn ra không? Y ngẩn ra hồi lâu chưa biết tính sao. Gã thiếu niên lại hỏi. Phải chăng hòa thượng đang tìm sáu nhà sư? Có phải mấy vị đang đi ngoài kia không vậy? Hư Trúc cả mừng bước ra cửa, ngó qua ngó lại cũng chẳng thấy bóng người nào. Y biết là lại bị lừa gạt thì bực bội trong lòng, nhưng là người xuất gia thì không nên oán giận, bèn cố nhịn không nói năng gì, lại quay vào ăn miếng. Hư Trúc nghĩ thầm. Tiểu tướng công này còn tuổi nhỏ, mà tính tình tinh nghịch, thích chọc ghẹo người khác. Y lại cầm đũa, ăn như rồng cuốn, đến hơn nửa bát. Đột nhiên lưỡi nhà sư chạm phải vật gì trơn trơn, nhưng vì ăn lẹ quá nên không hãm kịp, nuốt luôn vào bụng. Hư Trúc giật mình nhìn vào bát miếng, thấy một miếng thịt lớn. Biết ngay vừa rồi mình đã nuốt một miếng thịt rồi. Y dứt đũa xuống bàn than thở. Khổ rồi, khổ rồi. Gã thiếu niên cười nói. Hòa thượng, ăn miếng thịt ngon lành vậy mà còn kêu khổ nữa hả? Hư Trúc tức giận nói. Thì ra, ngươi lừa ta chạy ra cửa để bỏ thịt vào bát miếng của ta. Ta đã 23 tuổi. Chưa ăn một chút đồ tanh nào, ta bị hại vì tay ngươi rồi đó. Chàng thiếu niên mỉm cười hỏi lại. Miếng thịt béo đó mà không ngon gấp 10 rau xanh đậu hũ hả? Trước nay hòa thượng không chịu ăn cá ăn thịt thì thật là ngu ngốc. Hư Trúc cao mày đầy vẻ đau khổ, đưa tay lên gãi đầu, nhất thời chưa biết làm thế nào cho phải. Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng nhốn nháo, một đám đông người đang tiến vào phản điếm. Y nhìn ra thì chính là bọn đệ tử phái Tinh Tú. Kinh hãi than thầm. Ai chà, nguy rồi, bọn chúng mà bắt được ta thì còn chi là sinh mạng. Hư Trúc vội vàng chạy ra sau để tìm chỗ trốn, ngờ đâu vừa đẩy cửa tiến vào thì đây là một buồng ngủ. Phản điếm này nhỏ quá, phòng ngủ của nhà chủ liền với phòng khách ngồi. Hư Trúc toan trở ra, bỗng nghe có tiếng gọi. Chủ quan, mau mau đem rượu thịt ra đây. Bọn đệ tử với Tinh Tú đã vào đến phòng khách. Hư Trúc không dám ra ngoài nữa, đứng trong phòng khép cửa lại. Bỗng nghe một người nói. Kiếm chỗ cho nhà sư mập nằm. Thành âm đó rất quen thuộc, chính là của Đinh Xuân Thu. Một tên đệ tử với Tinh Tú đáp. Vâng. Vừa có tiếng bước chân nặng trịch đi lại với phòng ngủ. Hư Túc cả kinh, bèn cúi xuống chui vào gầm giường. Đột nhiên y đụng phải vật gì đó rồi có tiếng kêu khẽ. Thì ra đã có một người nằm ẩn dưới gầm giường. Hư Túc giật mình, đang muốn chui ra thì một tên đệ tử phái Tinh Tú đã bồng nhà sư Tuệ Tịnh tiến vào buồng ngủ, đặt lên giường rồi trở ra ngoài. Hư Túc lại nghe người nằm bên cạnh mình hỏi nhỏ: "Ê, hòa thượng, lúc nãy ăn thịt có ngon không vậy?" "Hòa thượng sợ quá gì?" Hư Túc nghĩ thầm: "Gã này chân tay mau lẹ, chui vào nắp chứa gầm giường trước cả mình luôn." Y bèn nói: "Ngoài kia có một bọn ác nhân tấn công, cháu có lên tiếng?" Tiêu Niên hỏi: "Sao hòa thượng biết bọn chúng là ác nhân?" Hư Túc đáp: "Bần tăng có gặp qua bọn này, chúng vô cớ giết người không hề chớp mắt." Chàng thiếu niên đang định bảo Hư Túc nói nhỏ lại thôi thì đột nhiên Tuệ Tịnh nằm trên giường la lên: "Gầm giường có người, gầm giường có người!" Hư Trúc cùng gã thiếu niên cả kinh, đồng thời chui ra. Đinh Xuân Thu đang đứng sừng sững trước cửa phòng cười nhạt, vẻ mặt lão vừa đắc ý vừa ác độc. Gã thiếu niên mặt mày tái mét, cắt không ra máu, quỳ ngay xuống đất hô lớn: "Sư phụ!" Đinh Xuân Thu cười nói: "Hay lắm, hay lắm, đưa đây!" Thiếu niên đáp: "Đệ tử không để bên mình." Đinh Xuân Thu hỏi: "Để ở đâu?" Tiêu Niên đáp: "Đệ tử cất ở Nam Kinh, nước Liêu." Đinh Xuân Thu mắt lộ hung quang, gằn giọng nói: "Mì còn dám lừa gạt ta nữa, ta sẽ để mì muốn sống cũng không được, mà muốn chết cũng không chết được." Tiêu Niên đáp: "Đệ tử không dám lừa gạt sư phụ." Đinh Xuân Thu đảo mắt nhìn Hư Trúc rồi hỏi Tiêu Niên: "Sao mi lại ở với hắn một nơi?" Tiêu Niên đáp: "Đệ tử mới gặp y trong phạn điếm này." Đinh Xuân Thu hừ một tiếng quát: "Mi nói láo." Hai mắt lão hầm hầm nhìn hai người rồi quay trở ra. Bốn tên đệ tử phái Tinh Tú bèn tiến lại gần dây lấy hai người. Hư Trúc vừa kinh hãi vừa hối hận nói: "Té ra ngươi cũng là đệ tử phái Tinh Tú." Gã thiếu niên hằng học đáp: "Chỉ tại ngươi đó mà đã lộ chuyện ra, còn trách ta nữa hả?" Một tên đệ tử phái Tinh Tú hỏi: "Đệ sư tỷ, lâu nay vẫn bình yên chứ?" Giọng nói của gã ra chiều mai mỉa, bộ mặt đầy vẻ khoái chí khi thấy người khác gặp tai họa. Hư Trúc kinh ngạc hỏi: "Cái gì? Ngươi, ngươi?" Gã thiếu niên mắng luôn: "Cái tên trọc ngu ngốc này, cái tên trọc thối tha này, dĩ nhiên ta là nữ nhân, chẳng lẽ không nhận ra sao?" Thiếu niên này chính là A Tử Cải Trang, nàng ở trong thành Nam Kinh nước Liêu, tuy vinh hoa phú quý hưởng không hết được, nhưng bản tính hiếu động, lâu ngày đâm chán. Tiêu Phong thì công việc bận rộn, không thể ngày nào cũng đưa nàng đi săn bắn du ngoạn được. Một hôm nàng thấy trong lòng buồn bã, liền một mình ra ngoài chơi. Lúc đầu nghĩ là đến tối sẽ trở về, không ngờ gặp chuyện hứng chí, đuổi theo một người càng lúc càng xa. Đến lúc giết được người đó thì đã xa Nam Kinh quá rồi. Nhân đó nàng bèn xuống Trung Nguyên du ngoạn khắp nơi. Hôm nay ma dẫn lối quỷ đưa đường thế nào, lại gặp cả Hư Trúc cùng Đinh Xuân Thu. A Tử gạt Hư Trúc ăn mặn phá giới chỉ là để đùa chơi, hễ thấy người ta bối rối phiền não là nàng khoái chí, thật ra không có ý tứ sâu xa gì. A Tử tưởng sư phụ nàng cứ ở Tinh Tú Hải đến hết tuổi già, không bước chân tới Trung Nguyên nữa. Nào ngờ trong phản điếm nhỏ xíu nơi thị trấn này, lại oan gia gặp mặt trong ngõ hẻm. Ngoài mặt, A Tử tỏ ra thản nhiên vô sự, nhưng nàng đã sợ đến siêu hồn bạc vía. To tiếng mạt sát Hư Trúc chỉ là để tự trấn an mình. Giọng nói của nàng cũng bắt đầu run rẩy, cố gượng trấn tĩnh nhưng không được nữa. A Tử bèn ngồi xuống mép giường tính kế thoát thân. Nàng nghĩ thầm: chỉ có tỷ phu Mai Ra mới có thể cứu được mình, còn bất luận ai khác cũng không địch nổi sư phụ. Bây giờ chỉ còn đường sống duy nhất là gạt sư phụ đến Nam Kinh, mượn tay tỷ phu dứt phát lao đi. Cũng may mà mình để Thần Mộc Dương Đỉnh ở lại Nam Kinh. Chắc là sư phụ không bỏ bảo vật đó được. Nàng đã thấy hơi hơi yên lòng, nhưng lại nghĩ tiếp. Giả tỷ mà sư phụ tra khảo hành hạ mình, phế hết võ công rồi mới giải tới Nam Kinh, thì còn đau khổ gấp 10 lần bị giết chết ngay. Nghĩ vậy, nàng sợ quá mà không còn chút quyết sắc. Lúc ấy, một tên đệ tử phái Tinh Tú đi tới cửa phòng, cười hi hi gọi. Đại sư tử ơi, sư phụ mời ra nói chuyện kìa. A Tử chẳng khác gì chuột nghe mèo gọi, xương cốt mềm nhũn ra, hồn phi phách tán, chỉ còn biết theo chân tên này ra phòng khách. Chỉ một mình Đinh Xuân Thu ngồi, trên bàn đã bày sẵn rượu thịt. Bọn đệ tử đều thõng tay đứng xa xa, thái độ cực kỳ cung kính, không ai dám thở mạnh. A Tử bước đến gọi. Sư phụ! Rồi quỳ mọp xuống. Đinh Xuân Tu hỏi. Thật sự, mì để ở đâu? A Tử đáp. Đệ tử không dám lừa gạt sư phụ. Vật đó đang ở trong thành Nam Kinh nước Liêu. Đinh Xuân Tu lại hỏi. Chỗ nào trong thành Nam Kinh? A Tử đáp. Trong Dương phủ của Nam Diện Đại Dương nước Liêu. Đinh Xuân Thu trâu mày hỏi. Tại sao lại để lọt vào tay bọn chó má cất đàn đó? A Tử đáp. Không có lọt vào tay chúng đâu. Đệ tử lên miền Bắc, vừa sợ làm thất lạc bảo bối của sư phụ, vừa sợ lỡ tay đánh rơi làm xây xác nó, liền vào vườn qua phía sau Dương phủ Tiêu Đại Dương, đào lỗ rồi chôn giấu rồi. Nơi đó rất là hẻo lánh, hoa viên của Tiêu Đại Dương lại rộng đến 6.000 mẫu lận. Trừ đệ tử ra thì không còn ai tìm thấy Dương Đỉnh được nữa. Xin sư phụ cứ yên tâm. Đinh Xuân Thu lạnh lẽo cười nói. Chỉ còn mì mới tìm được có phải không? Ây chà, con này đau để thật. Mì tưởng ta sợ tìm không ra Dương Đỉnh mà không dám giết mì ư? A Tử toàn thân run rẩy, ấp úng nói. Giả tỷ sư phụ không chịu dung tha cho đứa đệ tử ngu xuẩn này, mà đem phế bỏ công lực, cắt gân bứt mạch hoặc là chặt chân chặt tay, thì đệ tử thà chết còn hơn. Nhất quyết không nói ra vừa Dương Đỉnh hiện đang giấu ở đâu. Nàng sợ đến đứt hơi, mấy chữ cuối nói không ra tiếng. Đinh Xuân Thu mỉm cười nói. Con lõi này lớn mật, dám mặt cả với ta. Trong phái Tinh Tú thì mi là lợi hại nhất. Chỉ vì ta không để ý phòng bị mà mi qua mặt được Tinh Tú lão tiền. Một tên đệ tử đột nhiên lớn tiếng nói. Tinh Tú lão tiền nhìn xa vạn dặm, người biết rõ số kiếp của Thần Mộc Dương Đỉnh phải trải qua mấy cuộc nguy nan, nên mới mượn tay A Tử để dũa mài thêm cho bảo bối. Một tên đệ tử khác nói. Thần toan của lão tiền bao trùm thiên hạ, lời nói lại khiêm nhường, bộ đệ tử thật không thể nào theo kịp. Một tên khác lại nói. Bữa nay Tinh Tú lão tiền mới thi trưởng một chút công phu đã hạ sát được tên quyền nạn là Cao Thủ Thiếu Lâm, đồng thời tru diệt luôn mười mấy tên đệ tử của Lung Á lão nhân, quả là đệ nhất thiên hạ từ cổ chí kim. Đại La Kim Tiên cũng chưa bằng được. Cái con lõi A Tử kia, mì xảo quyệt thế nào cũng không ra khỏi cái dòng trù tính của lão tiên được đâu. Dù mì á có gian sinh hay kháng cự cũng vô ích như nhau. Tiếng gã này giống dạc. Đinh Xuân Thu ngồi gật đầu mỉm cười, vuốt vuốt chòm râu ra vẻ thích thú. Hương Trúc đứng trong phòng ngủ nghe rõ hết, nghĩ thầm. Quả nhiên, Siêu Bá Tổ cùng Thông Biện tiên sinh đều bị lão sát hại. Hỡi ơi, nói chi đến chuyện báo cừu tiết hận, ngay cả cái mạng nhỏ nhoi của ta cũng khó mà giữ nổi. Bọn đệ tử phái Tinh Tú thì nhào khuyến cáo A Tử mau mau thành thật cung xưng, giọng điệu vừa sợ hãi vừa tán dương oai đức của Tinh Tú lão tiên. Cả những câu tưởng chỉ nói cho A Tử nghe cũng đều ngụ ý xu nịnh Đinh Xuân Thu. Bình sinh Đinh Xuân Thu có tật thích nghe nịnh bợ, ai càng định khéo thì lão lại càng thích. Bọn đồ đệ này đã tán dương lão mấy chục năm trời, lão nghe quen tai, yên trí rằng chúng nói thật lòng. tên nào không biết ca tụng thì lại bị lão nghi ngờ là không trung thành. Đối với kẻ độc ác như Đinh Xuân Thu, tên nào lỡ là mất lòng sư phụ thì không thể bảo toàn tính mạng được. Bọn đệ tử đều biết thế, nên cứ gặp cơ hội là chúng chụp ngay lấy để tán dương. Nói thật tình thì không phải hết thảy đệ tử phải tinh tú đều mặc giày vô sĩ, nhưng một là vì tình thế bắt buộc phải nịnh bợ sư phụ để tồn tại, hai là chúng đi theo sư phụ lâu ngày, những câu nịnh bợ nghe đã quen tai, rồi thì cứ thuận miệng xì ra, chẳng thấy gì là đáng xấu hổ nữa. Đinh Xuân Thu ngồi nghe bọn đệ tử ca tụng, mỉm cười vuốt râu, hai mắt híp lại, khoái chí vô cùng. Bộ râu dài của lão lúc tỉ thí nội công cùng sư huynh là Lung Á lão nhân Tô Tinh Hà đã bị cháy mất một mảng lớn, nhưng chỗ còn lại cũng đủ để vuốt chơi. Về sau đã ngấm ngầm tung Tam Tiếu Tiêu Dao Tán ra lấy mạng Tô Tinh Hà. Thế là thắng trận chung kết, thua mất một ít râu ở vòng trước cũng chẳng đáng nhớ tới nữa. Lão tính toán trong bụng mình. Con nhà đầu A Tử hôm nay có một cánh cũng không thoát khỏi tay của lão tiền. Còn tên tiểu hòa thượng ở phòng trong thì phải cẩn thận hơn. Rõ ràng Tam Tiếu Tiêu Dao Tán không giết được hắn. Nhưng một lát nữa, ta sẽ tìm cơ hội để thi triển Hổ Thi Độc hay Quá Công Đại Pháp là ăn chắc. Tiêu Dao Thần Tiên Hoàng của trưởng môn bản phái nhất định vào tay ta rồi. Thật là đáng mừng. Sau thời gian chừng ăn xong bữa cơm, bọn đệ tử phải tinh tú im lặng dần. Còn mấy gã đang thao thao tràn Giang Đại Hải thì chuyện cũng đã nhạt hết. Đinh Xuân Thu bèn giơ tay ra hiệu bảo im đi. Bọn đệ tử lại đồng thanh hô. Công đức sư phụ rộng lớn như biển trời, bọn đệ tử ngu dốt, gián phần không nói lên được một. Rồi sau đó mới im lặng hết. Đinh Xuân Thu lại gật đầu mỉm cười, quay sang A Tử hỏi. A Tử, mày còn điều gì muốn nói nữa không? A Tử động tâm, nghĩ thầm. Trước kia, sư phụ thương mình nhất, cũng chỉ vì mình khéo ca tụng lão, đưa ra những lời tán dương mới lạ. Còn cái bọn kia kém thông minh, chỉ nhai đi nhai lại những câu cũ mềm. Nàng bèn lên tiếng. Sư phụ, đệ tử lấy cấp thần Mộc Dương Đỉnh cũng là có lý do riêng. Cặp mắt Đinh Xuân Thu long lên sòng sọc hỏi. Lý do gì? A Tử thưa. Thời kỳ sư phụ còn ít tuổi, công lực chưa đến tột đỉnh, mới cần thần Mộc Dương Đỉnh để giúp luyện công. Nhưng mà hai năm nay, ai chưa mù mắt đều thấy thần thông của sư phụ là đất nghiêng trời, thần sâu quỷ khóc. Thần Mộc Dương Đỉnh chỉ có khả năng kêu gọi trùng độc, so với thủ pháp của sư phụ thì nó chẳng đáng vào đâu. Trời đất còn biến chuyển thì pháp thuật của sư phụ còn tiến triển vô bờ bến. Chuyện năm sửa năm xưa nhắc đến làm gì? Sư phụ có luyến tiếc cũng chỉ vì coi cái đỉnh đó như vật kỷ niệm mà thôi. Vậy mà các vị sư huynh không biết gì hết lại đi quảng hốt lên, tưởng chừng sư phụ không có cái đỉnh đó là không xong, mất cái đỉnh đó là việc vô cùng trọng đại. Vậy thì các vị thật là ngu xuẩn hết chỗ nói rồi, lại còn có ý coi rẻ thần thông của sư phụ. Đinh Xuân Thu gật đầu lia lịa khen. Nói có lý, nói có lý. A Tử lại nói tiếp. Đệ tử còn nghĩ rằng võ công phải tinh tú chúng ta cao cường nhất thiên hạ, mà sư phụ là bậc đại nhân đại lượng, không thèm tranh hơi với bọn võ lâm trung nguyên. Vì bản lĩnh thấp kém của bọn chúng chẳng đáng để sư phụ bận tâm. Cũng vì vậy mà bọn người ngu xuẩn cứ ngồi ở đáy giếng, tưởng trời to bằng cái nắp dung, rồi đâm ra tự tôn tự đại. Họ biết sư phụ không thèm lý gì đến, lại càng làm già, gọi nhau nào là võ học danh gia, nào là đương thế cao nhân. Thật là mặt dày vô sĩ hết chỗ nói. Bọn chúng chỉ giỏi diễu võ dương oai ở Trung Nguyên, chẳng tên nào dám bén mạng đến phái tinh tú mà lĩnh giáo mấy chiêu. Kể ra thì chúng cũng thừa biết võ công sư phụ cao thâm, nhưng mà chẳng biết cao tới mức độ nào. Thế rồi nhà Mộ Dung ở Cô Tô lên mặt, phái Thiếu Lâm ở Hà Nam cũng tự xưng là Thái Sơn Bắt Đẩu. Rồi nào là Lung Á Tiên Sinh, nào là họ Đoàn nước Đại Lý, đều tự coi mình là những nhân vật phi thường. Sư phụ nghĩ xem, có đáng buồn cười không? Thanh âm nàng đã trong trẻo, uyển chuyển dễ nghe, mà ý tứ lại thông minh, gãi đúng chỗ ngứa của Đinh Xuân Tu. So với kiểu động thanh hô khẩu hiệu của bọn đệ tử kia thì siêu hơn nhiều. Bộ mặt Đinh Xuân Thu càng lúc càng tươi tỉnh, lão khoan khoái đến lờ đờ như người sai thuốc. A Tử lại tiếp: đệ tử vẫn còn trẻ con, bèn nảy ra ý nghĩ muốn mời sư phụ xuống Trung Nguyên để thi triển tuyệt kỹ thần thông, cho bọn chúng mở rộng cái tầm mắt, cho bọn chúng biết rằng phía trên mặt đất còn có bầu trời, phía trên bọn võ lâm cao thủ bình thường còn có những vị lão tiên mà chúng không mơ thấy nổi. Nhưng mà nếu mời sư phụ một cách bình thường thì không phải lẽ rồi. Địa vị của sư phụ là vô tiền khoáng hậu, khác với người thường, thì dĩ nhiên là cách cung thỉnh sư phụ cũng phải đặc biệt rồi. Vì vậy mà đệ tử lấy chiếc thần mộc dương đỉnh là cố ý rước đại giá của sư phụ đến Trung Nguyên. Đinh Xuân Thu cười ha hả rồi nói: Như vậy thì người lấy dương đỉnh cũng chỉ vì tấm lòng hiếu thuận hả? A Tử đáp: chuyện đó thì không phải nói nữa, nhưng mà ngoài tấm lòng hiếu thuận cũng có một chút tư tâm. Đinh Xuân Thu chau mày hỏi: lại còn tư tâm gì nữa? A Tử mỉm cười đáp: xin sư phụ tha thứ cho, con là đệ tử phái Tinh Tú, rất mong muốn oai danh của bản phái vang lừng thiên hạ, để cho con đi đâu cũng được mọi người kính nể. Tư tâm nhỏ mọn của đệ tử là ở chỗ đó đó. Đinh Xuân Thu cười ha hả khen: nói hay lắm, nói hay lắm. Trong môn phái ta rất nhiều đệ tử mà chẳng ai có tâm cơ linh mẫn như người. Té ra người lấy cấp thần mộc dương đỉnh là để làm nối danh cho ta. Người thật là thông minh sáng tạo, giết đi kẻ cũng đáng tiếc. Bên mình ta sẽ thiếu mất một đứa nói chuyện có duyên để giải buồn. Nhưng giả tỷ ta bỏ qua việc này không xét tới nữa. A Tử vội ngắt lời: anh à, nếu vậy thì sư phụ thật là khoan hồng với đệ tử rồi. Bản môn từ trên xuống dưới ai nấy đều cảm kích tấm lòng đại lượng của sư phụ, càng tận tâm tận lực phụng sự sư môn, tan xương nát thịt cũng cam lòng. Đinh Xuân Thu nói: người có thể đánh lừa người khác, nhưng đối với ta thì vô ích. Ta đâu có hồ đồ đến như vậy. Người đã nói giả tỷ ta phê bỏ công lực người, cắt gần bức mạch người. Chưa biết là muốn nói gì, bỗng nghe một thanh âm dõng dạc vang lên: điểm già, dọn chỗ cho ta. Đinh Xuân Thu đảo mắt nhìn qua thì thấy một chàng thanh niên công tử, mình mặc hoàng bào, lưng đeo trường kiếm, ngồi ngay bàn bên cạnh. Không biết vào đây từ lúc nào, chính là Mộ Dung Phục mà lão đã gặp nơi kỳ hội, võ thuật gia truyền lừng danh võ lâm. Đinh Xuân Thu đang mãi nghe A Tử tán dương, để chàng đột nhiên vào ngồi cạnh mà không để ý, quả là sơ hở rất lớn. Giả tỷ Mộ Dung Phục ra tay ám toán thì chắc lão phải khốn đốn rồi. Đinh Xuân Thu giật mình một cái, hơi biến sắc mặt, nhưng lại trấn tĩnh được ngay. Mộ Dung Phục đưa tay dãy Đinh Xuân Thu, lên tiếng: tiền bối, thì ra cõi nhân sinh chẳng rộng lớn gì, chúng ta vừa mới chia tay, bây giờ lại gặp nhau rồi. Đinh Xuân Thu cười đáp: lão phù thật là có duyên với công tử. Lão lại nghĩ: ta đã đả thương mấy tên đại tướng dưới tay hắn, hôm nay trong kỳ hội lại suýt lấy được cái mạng nhỏ xíu của hắn, làm sao hắn bỏ qua ta được. Nghe đồn võ công nhà Mộ Dung Mộ Cô Tô quyền bác siêu quần, võ lâm không ngớt ca tụng, muôn gậy ông đập lưng ông của nhà gã rất nhiều, chắc không phải là vô lý. Lúc hắn ném quân cờ đã thi triển công phu ném ám khí đến mức tuyệt diệu, nhưng lúc hắn ngẩn ra nhìn của cờ người khác mà không kịp cứu thì ta đã thừa cơ trừ khử rồi. Vậy thì thằng lõi này võ công tuy cao nhưng chưa chắc đã hiểu các pháp thuật khác. Lão quay sang bảo A Tử: người bảo giả tỷ ta phế bỏ công lực, cắt gần bước mạch hoặc chặt chân chặt tay người, thì người thà chết lập tức chứ không chịu nói ra cái đó ở đâu. Có phải như vậy không? A Tử sợ tái mặt, run run đáp: sư phụ đại lượng, chẳng nên lưu tâm mấy câu hồ đồ loạn ngữ của đệ tử làm gì. Mộ Dung Phục cười nói: Đinh tiên sinh, niên kỷ tiên sinh cũng đã cao rồi, chấp nhặt với đứa con nít làm chi. Lại đây, chúng ta cạn ba chén rượu, rồi đàm văn luận võ có phải hơn không? Trước mặt người ngoài mà đem việc trong môn hộ ra thanh toán, thì coi sao tiện. Đinh Xuân Thu chưa trả lời, một tên đệ tử phái Tinh Tú đã nổi giận quát lên: Cái thằng lõi này, không biết trên biết dưới, sư phụ ta là bậc võ lâm chí tôn, sao lại thèm đàm văn luận võ với tiểu tử hậu sinh như ngươi được? Ngươi có tư cách gì mà đòi đàm luận với sư phụ của ta? Lại có tên hùa theo: Nếu người muốn thỉnh giáo sư phụ ta thì phải biết kính cẩn dập đầu. May ra đó, Tinh Tú lão tiên thường yêu kẻ hậu bối mà chỉ điểm cho một hai điều, mày dám mở miệng đòi đàm văn luận võ với Tinh Tú lão tiên thì người ta phải cười mi đến trẹo cái quai hàm đó. Gã cười hai tiếng, vẻ mặt đột nhiên hơi sượng lại, sau một lúc gã lại cười mấy tiếng khô khan, người há hốc miệng ra mà không nói gì nữa, nhưng vẻ mặt vẫn cười cợt một cách bí hiểm. Bọn đệ tử phái Tinh Tú biết bạn đồng môn trúng phải tam tiếu tiêu giao tán tắt hơi rồi, đều không khỏi kinh sợ mà im bặt, cúi đầu xuống không dám nhìn sư phụ nữa. Bọn chúng tự hỏi: Không hiểu cái gã này lỡ miệng xúc phạm chỗ nào mà sư phụ bực tức đến mức hạ thủ giết y. Còn Đinh Xuân Thu thì vừa tức giận vừa sợ hãi, lão vừa đối thoại với A Tử vừa khẽ vẫy tay áo, ngấm ngầm giận nội lực tung tam tiếu tiêu giao tán vào Mộ Dung Phục. Thứ phấn độc này không hương không sắc, lại cực kỳ mịn hạt, không tài nào nhìn rõ được. Lão tin chắc võ công Mộ Dung Phục cao đến đâu cũng không thể phát giác ra. Nào ngờ Mộ Dung Phục dùng thủ đoạn gì không hiểu, hất tam tiếu tiêu giao tán vào người gã kia. Chết mất một gã đệ tử chẳng có gì đáng tiếc, nhưng Mộ Dung Phục đang cười cười nói chẳng giơ tay nhấc chân gì mà hất được phấn độc qua người khác, thì công lực này quả là phi thường, quá sức tưởng tượng. Đinh Xuân Thu là người kiến văn quảng bác, nhớ ngay đến thủ pháp gậy ông đập lưng ông, vốn là sở trường của Mộ Dung Phục. Thủ pháp này tương tự như thủ pháp chụp ám khí để phóng lại, bây giờ gã lại đón lấy phấn độc để tung ra. Nhưng phấn độc nhỏ li ti, vô hình vô sắc, mà sao không có chút nào dính vào người, lại bị gã hất hết ra ngoài được. Đinh Xuân Thu lại nghĩ: Tam tiếu tiêu giao tán dùng phóng ra, sao gã dùng thủ pháp gậy ông đập lưng ông mà không hất trở về mình? Chắc là thằng lõi con này quý kỵ lão tiền, nên không dám vuốt râu hùm. Lão nghĩ đến ba chữ vuốt râu hùm, bèn đưa tay lên vuốt, thì chỉ thấy 7-8 sợi râu bị cháy dở, chỉ còn ngắn chùng ngủng. Trong lòng lão không lấy vậy làm buồn, mà lại mừng thầm, lẩm bẩm: Tô Tinh Hà cùng với tên sư già quyền nạn, nội lực cao thâm khó lường, rốt cuộc vẫn chết về tay lão tiền. Thì thằng lõi Mộ Dung Phục miệng còn hôi sữa, có chi là đáng kể? Đinh Xuân Thu bèn nói: Mộ Dung công tử, chúng ta thật là có duyên với nhau. Lại đây, để ta mời công tử chén rượu. Nói xong, lão búng ngón tay một cái, chén rượu trước mặt lão bay sang bàn Mộ Dung Phục, không rớt ra ngoài nửa giọt. Bình thời thì bọn đệ tử đã thi nhau tán tụng, nhưng vừa rồi một gã đồng môn mới nói mấy câu đã bị thảm tử, nên chúng sợ hãi quá, chẳng ai dám mở miệng nói nhiều để lộ chỗ sơ hở. Song ít ra cũng phải reo lên một tiếng tán thưởng, nếu không tất bị sư phụ hành hạ thảm khốc. Chén rượu vừa đáp xuống trước mặt Mộ Dung Phục, bọn đệ tử đồng thanh hô một tiếng: Tuyệt diệu! Cứ như sấm vang. Trong bọn đệ tử có 3 tên đặc biệt nhát gan, không dám hoan hô. Khi thấy bọn đồng môn reo hò, mới sực nhớ ra mình chưa lên tiếng. 3 tên này vội kêu lên: Tuyệt diệu! Nhưng đã chậm mất một chút, nghe có vẻ không nghiêm chỉnh. Chúng thấy bọn đồng môn liếc mắt quở trách, thì vừa hổ thẹn vừa sợ hãi vô cùng. Mộ Dung Phục nói: Chén rượu này của Đinh tiên sinh, giảng bối xin chuyển sang mời lệnh cao đồ. Nói xong gã thổi phù một cái, chén rượu lại bay đến trước mặt một tên đệ tử với Tinh Tú ngồi bên trái. Một bên búng ngón tay vào chén rượu, một bên lấy hơi thổi chén rượu bay đi. Thật ra cũng chưa thể phân biệt được nội lực hơn kém, nhưng nhìn qua thì ai cũng có cảm tưởng như thủ pháp của Mộ Dung Phục xảo diệu hơn, mà nội lực cũng mạnh hơn Đinh Xuân Thu. Gã đệ tử với Tinh Tú thấy chén rượu bay đến trước mặt, hốt hoảng không kịp suy nghĩ, bất giác đưa tay trái ra đón lấy mà nói: "Sư phụ mời công tử mà." Gã định dùng chưởng lực đẩy chén rượu lại Mộ Dung Phục thì đột nhiên rú lên một tiếng thê thảm, ngã ngửa ra sau rồi không nhúc nhích gì nữa. Bọn đệ tử hiểu ngay, lúc sư phụ búng chén rượu đã để thuốc kịch độc bám quanh cái chén. Mộ Dung Phục bất tất phải uống rượu, chỉ cần cầm đến chén cũng đủ mất mạng như gã đệ tử này rồi. Đinh Xuân Thu biến sắc mặt, căm giận vô cùng. Lão biết rằng lần này không che mắt được bọn đệ tử, chúng đều biết mình dùng phấn độc ám hại Mộ Dung Phục, lại bị gã trả miếng là mất mạng đệ tử phái Tinh Tú. Lão dùng cả hai tay nâng một chén rượu khác, từ từ đứng lên nói: "Mộ Dung công tử, lão phu mời công tử một chén, đừng từ chối mà bẻ mặt lão phu." Lão vừa nói vừa đi tới phía Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục thấy trong chén rượu trắng có ẩn sắc xanh, rõ ràng có pha thuốc kịch độc. Đinh Xuân Thu đi tới chỉ còn cách một cái bàn, Mộ Dung Phục liền giận nội công, hít mạnh một hơi. Rượu trong chén Đinh Xuân Thu đang cầm đột nhiên bay lên thành một sợi dây nước xanh lè. Đinh Xuân Thu kêu thầm: "Lợi hại quá." Biết đối phương hít mạnh cho rượu giọt lên rồi sẽ thổi ra để rượu bắn về phía mình. Tuy lão không sợ rượu độc, nhưng để khắp người rượu ướt đầm đìa thì thật khó coi. Đang giận nội lực nhắm vào dây rượu thổi mạnh trước. Tia rượu bay đến cách mũi Mộ Dung Phục nửa thước, đột nhiên chuyển hướng sang trái, lượn vòng qua sau gáy y, rồi bay vèo đến miệng một tên đệ tử phái Tinh Tú. Gã này đang há miệng sắp hoan hô, chữ tuyệt diệu chưa kịp thốt ra thì tia rượu độc đã bắn vào miệng gã, rồi chui xuống bụng. Đầu óc gã còn chậm chạp hơn tia rượu, không kịp nghĩ vẫn hô: "Tuyệt diệu!" Rồi mới giật mình kêu lên: "Chết rồi!" Gã ngã gục ngay xuống đất, trong chớp mắt mặt đã sạm đen lại, mất mạng tức khắc. Mộ Dung Phục thấy thuốc độc ghê gớm như vậy không khỏi rùng mình, nghĩ thầm: "Ta buồn tẩu giang hồ bấy lâu chưa thấy chất độc nào ghê gớm đến như vậy." Hai người tỷ đấu chưa xong nhưng phái Tinh Tú đã chết mất ba tên đệ tử, như vậy rõ ràng Đinh Xuân Thu lép vế. Đinh Xuân Thu cả giận đặt chén rượu xuống bàn rồi phóng chưởng ra. Mộ Dung Phục từng nghe tiếng Quá Công đại pháp, gia tâm đề phòng rất cẩn thận. Đinh Xuân Thu phóng gieo giáo luôn ba chưởng, Mộ Dung Phục đều dùng thân pháp để né tránh, không để cho tay lão chạm vào. Trong phạm biến nhỏ bé bằng ghế ngổn ngang, lối đi chật hẹp, mà hai người tiến thoái không một tiếng động. Hai bên xuất chiêu nhanh như chớp, nhưng quyền chưởng không hề chạm nhau, bàn ghế cũng không bị xô đẩy chút nào. Bọn đệ tử phái Tinh Tú chỉ biết sợ hãi đứng sát vào tường, không ai dám trốn ra ngoài vì sợ phạm tội đại bất trung, sau này tất bị sư phụ nghiêm trị. Chúng biết rõ tình thế nguy hiểm vô cùng, ý chạm phải một chút chưởng phong là có thể nguy hại đến tính mạng. Tên nào cũng cố ép người mỏng như tờ giấy dán vào tường. Mộ Dung Phục thủ nhiều công ít, tuy chưởng pháp tinh thuộc nhưng không dám đối chưởng với Đinh Xuân Thu, thành ra bị trói chân trói tay ở thế hạ phong. Tinh Tú lão quái vừa trao đổi mấy chiêu, thấy Mộ Dung Phục không dám đối chưởng, biết ngay đã sợ Quá Công đại pháp. Lão liền nảy ra ý định tỉ thí nội lực, nhưng Mộ Dung Phục thân pháp kỳ ảo, chiêu thức vừa mau lẹ vừa khó đoán được phương hướng, lão muốn đối chưởng cũng không phải chuyện dễ. Một lúc sau, Đinh Xuân Thu nảy ra một kế, dùng hữu chưởng đánh như gió bão để uy hiếp đối phương, giả vờ sử dụng tay trái không được tinh nhuệ, lại còn cố ý giấu giếm sợ đối phương khám phá ra. Nhãn quan Mộ Dung Phục sắc bén vô cùng, nhìn ra ngay đối phương có nhược điểm. Gã lạng người đi nửa vòng rồi đột nhiên phóng hai chưởng mãnh liệt nhằm đánh vào sườn trái Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu khẽ kêu lên một tiếng, lùi lại tránh né, tựa như không dám đưa tay trái ra đón đỡ. Mộ Dung Phục cả mừng, nghĩ thầm: chắc hẳn lão quái này đã bị nội thương gì đó ở nửa người bên trái. Gã bèn giả vờ tấn công dữ dội vào bên phải, chờ bên trái đối phương lộ sơ hở mới dùng hết sức đánh một chiêu. Hai bên đấu hơn 20 chiêu nữa, Đinh Xuân Thu rút tay trái về giấu trong tay áo, thủ chưởng biến thành trảo chụp xuống Mộ Dung Phục. Gã bèn nghiêng người lách qua, phóng quyền đánh thẳng vào sườn trái. Đinh Xuân Thu chỉ chờ có vậy, bèn phất tay áo bên trái nghe vù vù để cuốn lấy tay phải đối phương. Mộ Dung Phục nghĩ thầm: thủ phong của người có lợi hại gấp 10 cũng đừng hòng mà đá thương nổi ta. Gã không chịu thu quyền về, lại dẫn thêm kình lực vào cánh tay để đón lấy tụ phong của đối phương. Nghe xoạt một tiếng, tay áo bên phải Mộ Dung Phục bị rách toạc một miếng. Gã giật mình, lại gia tăng kình lực cho phát quyền hung hãn hơn. Đột nhiên đầu quyền bị bàn tay Đinh Xuân Thu nắm lấy. Chiêu thức này vượt ngoài dữ liệu của Mộ Dung Phục, y kinh hãi nghĩ thầm: thì ra lão quái này giả vờ bị thương nửa người bên trái là Tế Dụ Địch, ta mất bẫy rồi. Người gã hối hận nghĩ thầm: mình tự cao quá, coi Tình Tú lão quái gian danh thiên hạ không vào đâu. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, hà tất ta phải căm giận nhất thời. Chưa tính toán kỹ đã mạo hiểm khiêu chiến với lão. Mộ Dung Phục không còn đường rút lui nữa, liền huy động nội lực toàn thân phóng ra đầu quyền. Nhưng nội kình gã xuất ra chỉ như cục đá chìm xuống biển, không hiểu mất đi đâu hết. Mộ Dung Phục kêu thầm một tiếng: ôi chào. Lúc đã đến gây sự với Đinh Xuân Thu, đã định bụng không để quá công đại pháp của lão chạm được vào mình, nhưng cuối cùng lại không tránh khỏi. Lúc này Mộ Dung Phục tiến thoái lưỡng nan, nếu tiếp tục dẫn nội kình để kháng cự thì nội lực cứ bị quá tán dần đi, chỉ trong khoảnh khắc là mất hết công lực biến thành phế nhân. Gã cũng không dám dùng thủ pháp Bảo Nguyên Thủ Nhất rút nội lực về, vì Đinh Xuân Thu nổi tiếng dụng độc ghê gớm, không chừng thuốc độc của lão có thể theo đường chân khí rút về mà chui vào nội thể rồi xâm nhập đến tạng phủ. Lúc này Mộ Dung Phục nghĩ không ra phương kế gì nữa, tình trạng vô cùng nguy ngập. Bỗng sau lưng gã có người lớn tiếng nói: sư phụ, bài mưu xáo dữ vô cùng, hãm tình tiểu tử này vào tuyết địa. Mộ Dung Phục lùi lại 2 bước, không quay đầu lại, chỉ nghe tiếng nói mà xoay tay trái nắm trúng ngực tên đệ tử Phái Tinh Tú đang ngoác mồm nịnh hót. Nhà cô Tô Mộ Dung có phép cầm nã tuyệt diệu gọi là đấu chuyển tinh di, cũng là một kỹ thuật mượn sức người để đánh người. Người ngoài không biết rõ, cứ tưởng nhà Mộ Dung hiểu biết sâu xa tuyệt kỹ của các môn phái khắp thiên hạ, không sót một môn nào. Do đó mới có chủ trương gậy ông đập lưng ông, muốn hạ sát ai thì dùng chính môn tuyệt kỹ thành danh của người đó. Thực ra trong võ lâm có tới hàng ngàn hàng vạn môn tuyệt kỹ, cho dù nhà Mộ Dung có thông minh đến đâu cũng không học hết được. Mà đã gọi là tuyệt kỹ thì cũng không phải luyện trong một sớm một chiều mà thành. Đúng ra nhà Mộ Dung chỉ có thuật đấu chuyển tinh di là xảo diệu, chuyển phương hướng chiêu thức của đối phương phản kích vào chính người đã ra chiêu. Người quen dùng tỏa hầu thương thì nhân vật nhà Mộ Dung sẽ dùng thuật đấu chuyển tinh di kéo mũi thương quay trở lại tự đâm vào cổ. Người nào giỏi về đoạn tí đao thì đi đến kết quả tự chém đứt cánh tay mình. Chưa ai tận mắt trông thấy nhà Mộ Dung thi triển môn đấu chuyển tinh di, chỉ thấy cũng binh khí ấy, cũng chiêu thức ấy, nên không đoán được là chính người đó mất mạng về chiêu thức của mình, thực ra là tự sát. Người nào võ công càng cao thâm thì cái chết lại càng ly kỳ. Trước nay nhà Mộ Dung ở Cô Tô nếu không lấy một chọi một hay không chắc thắng đối phương cả 100% thì không bao giờ dùng đến thuật đấu chuyển tinh di. nên tiếng tăm vang lừng khắp giang hồ mà không ai hiểu được đạo lý bên trong. Dùng thuật đấu chuyển tinh duy để di chuyển phương hướng những vật hữu hình như khí giới, quyền cước thì còn dễ, chứ di chuyển những thứ vô hình như nội lực, khí công thì khó vô cùng. Mộ Dung Phục luyện thuật này chưa đạt đến mức tinh duy, gặp phải Đinh Xuân Thu là cao thủ bậc nhất, cả tự biết không thể dùng phép đấu chuyển tinh duy để hại chính đối phương được. Vì thế mấy lần chàng thi triển thuật đấu chuyển tinh duy chỉ di chuyển sang người thứ ba, kẻ lãnh nạn là đệ tử phái Tinh Tú. Đinh Xuân Thu dùng tam tiếu tiêu giao tán quăng chén để rải phấn độc và thổi tia rượu độc. Mộ Dung Phục đều kiếm được kẻ chết thay cho mình một cách dễ dàng. Bây giờ Đinh Xuân Thu dùng quá công đại pháp, Mộ Dung Phục không biết làm gì nữa. Nghe thấy một tên đệ tử phái Tinh Tú há miệng tung hô sư phụ ở ngay sau lưng, trong lúc cấp bách gã cũng không nghĩ kỹ, liền nắm ngay lấy tên này để thay thế cho mình. Không ngờ cuộc mạo hiểm này hiệu quả vô cùng. Bản ý Tinh Tú lão quái là quá giải công lực của Mộ Dung Phục, ngờ đâu đệ tử bản môn lãnh nạn. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 66 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này, cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.